Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 123. Chương 122-122. Tô Minh Chu lôi kéo Cơ Thập Nhất đi tới góc một vị trí. Vị trí này tuy rằng ở góc, phong cảnh lại là một chút cũng không kém. Hơn nữa so với mặt khác tới cũng an tĩnh không ít. Dựa cửa sổ gần còn có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Hai người vừa mới ngồi xuống, bên kia chụp không ngừng người lại chụp mấy tấm mini cách bọn họ mấy cái bàn xa một vị trí. Thượng, nữ sinh chính đong đưa di động, chụp xong sau còn tới cái mỹ nhan lự kính, vui vẻ vô cùng, người bên cạnh nói, người nói người như vậy có phải hay không xâm phạm quyền riêng tư a? Nữ sinh đóng cửa camera, nói, ta cảm thấy đi, minh tinh như vậy bị lộ chụp là thực bình thường, tuy rằng là có điểm xâm quyền, nhưng kỳ thật lại nói tiếp đúng là này đó lộ chụp làm người càng thêm thâm nhập nhân tâm. Tỉ như cái gì mỗ mỗ tố nhan a, nếu thật truy cứu quyền riêng tư nói. Phòng trừng về sau phen người qua đường đều không thể chụp minh tinh. Nàng bạn trai lại là lắc đầu, ta nhưng không đồng ý ngươi quan điểm. Tốt nhất vẫn là đừng phát, nữ sinh chừng hắn, ai ngươi đừng động ta, nói xong, nàng liền đem mấy chương hình ảnh phát thượng chính mình Weibo. Còn riêng tuyển đẹp nhất một chương, cũng là hai người sườn mặt, cũng không có chính mặt, nàng biên tập hảo văn tự phát ra đi, sau đó nói, vì ngươi nói, ta không có phát chính mặt, so với những người khác ta tính tốt đi, chờ nàng đi lục soát Cơ Thập Nhất cùng nhà ăn tên đề tài khi. Phát hiện cư nhiên bắn ra tới mấy cái Weibo, hơn nữa đều xứng đồ, chính là so nàng chụp muốn không có ý cảnh, liền cái lự kính đều không thêm monster nữ sinh khó thở, vỗ vỗ chính mình bạn trai cánh tay, nếu không phải hắn ngăn trở chính mình, hiện tại này nhiệt độ tối cao chính là nàng Weibo, nhân ra nhìn đến cũng là càng đẹp mắt, đương nhiên càng thoải mái một chút, nhưng là may mắn chính là... Có thể là nàng phát tự phi thường rõ ràng, làm cho chuyển phát cùng bình luận lượng đều thực mau liền thăng lên. Lập tức liền áp qua phía trước, chỉ cần một lục soát này hai cái từ ngữ mấu chốt. Cái thứ nhất nhảy ra chính là nàng Weibo, các vọng hữu nguyên bản đều vài thiên không Cơ Thập Nhất tin tức. Gần nhất mấy ngày đều ở chú ý vụ án, không đầu, sự tình. Không khí phi thường áp lực. Cái này ấm áp nhảy ra đích xác cho người ta nhẹ nhàng điểm mần đi a, đó là Tô Bảo. Hảo manh a, làm gì vậy sao, vì cái gì thoạt nhìn yếu ớt, lấy ta ánh mắt tới xem. Hẳn là hai người cấp Tô Bảo đi tuyệt dục, ta đoán thời gian này cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc Tô Bảo nhìn tuổi hẳn là cũng không sai biệt lắm mần đi, không cảm thấy cái kia mặt đỏ rất. Có ý tứ sao, đây là luyến ái. Nhà ta Thập Nhất luyến ái sao? Ta dám nói Tô Tổng tuyệt đối có ý đồ, còn dám kéo Thập Nhất tay, liền nương có chỉ miêu dám thông đồng nhà ta Thập Nhất. Đây là nhà ai nhà ăn a? Cảnh sắc thật xinh đẹp, khẳng định là tình lữ hẹn hò đi, Nima thiếu nữ tâm muốn tạc nước ra, đầu năm nay mới vừa phấn thượng nữ thần liền cho ta uy cầu lương. Đây là ở đốc xúc ta nhanh lên tìm nam phiếu sao? Chính là hai người giống như thực đáp a, Thập Nhất như vậy đáng yêu, vẫn là cứ như vậy có người sủng hào, ta nhưng không nghĩ Thập Nhất gả cho một người bình thường. Cuối cùng đảo lại nàng đi dưỡng ra ở giới giải trí chung. Minh tinh quy túc vẫn luôn là các fan tương đối dối dám. Muốn biết lại không muốn biết, nhưng biết đến kia một khắc liền đem thần tượng một nửa kia từ đầu tra được đuôi. Có bất luận cái gì điểm đen đều phải nói ra, so với này đó, giới giải trí ân ái phu thê nhân thiết lại là thực được hoan nghênh. Trên mạng đối với Tô Minh Chu cùng Cơ Thập Nhất chính là ở hẹn hò suy đoán càng ngày càng nhiều. Thực mau liền khiến cho công ty chú ý, đối với quan hệ xã hội bộ tưởng xử lý tình huống. Trương Bí Thư rất cẩn thận mà ấn cái điện thoại, chuyện này không chỉ có không cần giải quyết. Còn hẳn là quạt gió thêm cùi, tốt nhất là truyền khắp toàn thế giới, làm người xem đến thiếu nữ tâm tạc nước vậy càng tốt. Lý Tuệ Tuệ cho thuê phòng vẫn là phía trước bộ dáng, bọn họ không nhúc nhích, nghe được bên kia kêu to. Phạm Dương vòng qua lộn xộn phòng khách, nhảy đi buồng vệ sinh, kiểm tra đo lường Tiểu Trương chính ngồi xổm nơi đó, dụng cụ chiếu sáng ở trên tường. Hiện tại công nghệ cao, có một ít kiểm tra đo lường dụng cụ chính là dùng tốt. Phạm Dương không ngừng một lần nghĩ tới nếu là rất nhiều năm trước liền có thứ này. Phòng trưng rất nhiều thế giới án treo hiện tại đều không phải án treo. Nhìn đến hắn tiến vào, Tiểu Trương lập tức đứng dậy, đem chính mình phát hiện nói ra. Phạm ca, này buồng vệ sinh vết máu bị người rửa sạch quá. Kiểm tra đo lường ra tới nơi này đều có tàn lưu, hắn chỉ mấy cái địa phương. Trong đó nơi này là nhiều nhất, địa phương khác rất ít, Phạm Dương đi theo hắn tay từ đầu nhìn đến đuôi. Có đại khái suy đoán, có thể là giết người bắn huyết, sau đó bị rửa sạch rớt, cho nên hắn lần đầu tiên không mang công cụ tới cái gì cũng không thấy được. Trách không được lần trước hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Này phòng khách như vậy loạn, buồng vệ sinh như vậy sạch sẽ, lúc ấy nên nhìn kỹ xem mới đúng. Bước đầu phòng trường này trên tường máu là bắn thượng, mà trên mặt đất nơi này cùng nơi đó là phun trào. Cho nên tàn lưu tương đối nhiều, Tiểu Trương là chuyên nghiệp nhân sĩ. Lại nói tiếp còn muốn khoa tay múa chân, Phạm ca ngươi xem nơi này, buồng vệ sinh mặt trên còn có mạng nhện, nơi đó cũng có cho bụi. Này khoảng cách mặt đất cũng liền một mét chỗ, nhưng bên này lại là sạch sẽ, đích xác, toàn bộ buồng vệ sinh bất quá đinh điểm đài, phôi thô phòng mặt trên không xử lý, cho nên cho bụi mạng nhện đều có, góc khe hở cũng có cho bụi, còn có phòng trưng là tiểu hài tử dùng cái loại này cọ màu họa ra tới dấu vết. Nhưng này buồng vệ sinh giống như là phân chia khu vực, trừ bỏ kia một góc. Dư lại 3/4 mà đều thực sạch sẽ, đại đa số địa phương đều kiểm tra đo lường ra có máu tàn lưu. Thuyết minh ngay lúc đó tình huống phi thường thảm thiết, Phạm Dương cũng có thể tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng. Một người nam nhân ở chỗ này đem Lý Tuệ Tuệ đầu chặt bỏ. Cho nên bắn đầy đất huyết, theo sau chờ máu lưu làm sao, đem trên mặt đất rửa sạch sẽ, không buông tha mặt tường. Chờ Lý Tuệ Tuệ cổ máu khô cạn, lại đem này vứt xác công viên, theo sau đem chặt bỏ tới đầu tiến hành rồi nấu. Mấy cái giờ sau để vào bình hoa nội, cuối cùng che giấu ném vào đường đi bộ thùng rác, Tiểu Trương vẫy vẫy tay. Phạm ca ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Phạm Dương lấy lại tinh thần, bị chính mình nghĩ ra được hình ảnh kinh tới rồi. Lắc đầu hỏi, trừ bỏ nơi này. Còn có địa phương khác khả nghi sao? Không có, phòng bếp nồi cũng bị rửa sạch quá. Không có kiểm tra đo lường ra vân tay. Nhìn ra được tới hẳn là đeo bao tay. Phòng bếp trên mặt đất nhưng thật ra có thể kiểm tra đo lường ra một ít vết máu. Cũng bị rửa sạch quá, Tiểu Trương trả lời nói. Hảo, vất vả, Phạm Dương vỗ bờ vai của hắn. Nếu chứng minh đây là đệ nhất hiện trường. Như vậy khẳng định phải tiến hành cẩn thận điều tra, nếu có thể tìm được chứng cứ là không còn gì tốt hơn. Tiểu Trương cầm dụng cụ đi ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi, Lý Tuệ Tuệ di động không tìm, ta phỏng chừng hẳn là bị hung thủ cầm đi, Phạm ca ngươi nói có thể hay không là vì tiền tài giết người. Phạm Dương lâm vào trầm tư, Lý Tuệ Tuệ không có gì tiền tài. Lão bản nương cho nàng khai tiền lương không tính cao, phổ thông thông còn có điểm thấp, nàng hơn nữa từ trong nhà mang ra tới điểm tiền mua cái iPhone 7. Hoa mấy ngàn khối, còn bị lão bản nương trêu ghẹo quá, có khả năng, nhưng không nhất định, Phạm Dương nói. Hắn vẫn là cảm thấy cơ thập nhất cách nói khả năng tính đại điểm. Nhưng cái này vì tiền tài tự nhiên cũng không thể phủ nhận. Cái này xếp vào cha trong phạm vi, còn có lại thâm nhập cha Lý Tuệ Tuệ có phải hay không thật sự không có nhận thức người ở đế. Đồ tốt đem Lý Tuệ Tuệ cho thuê phòng sự tình giao cho trong cục người sau. Phạm Dương bắt đầu nhích người đi Lý Tuệ Tuệ quê quán. Bên kia đồn công an điều tra làm hắn không yên tâm. Vẫn là chính mình tự mình đi hảo điểm, ít nhất có cái gì chính mình biết đến có thể hỏi. Nàng quê quán khoảng cách đế đô rất xa, Rạng sáng thời điểm, Phạm Dương đám người tới rồi Lý Tuệ Tuệ quê quán thôn Tân Thủy. Bởi vì lúc ấy đã khuya, hai người ở thôn Tân Thủy Thượng Lệ thuộc huyện đồn công an bài đi xuống nhà khách ở một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm liền trực tiếp ngồi xe cảnh sát đi thôn Tân Thủy. Thôn Tân Thủy thuộc về cả nước bần cùng huyện, thấp giữ được hộ ước chừng vài cái. Đây là bọn họ được đến tin tức, chân chính lên đường thời điểm mới biết được thật sự một chút không kém. Từ trong huyện đi trong thôn đại lộ đều lắp bắp, xe cảnh sát một đường sóc này ngừng ở thôn ngoài, bên trong liền trực tiếp là đường đất, mới vừa hạ quá vũ, trong không khí đều có cỏ xanh hỗn hợp bùn đất thanh hương. Cùng đế đô có sương mù cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Phạm Dương từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Nhìn về phía thôn, quả nhiên là thật bần cùng. Phòng ở cũng đều không phải nhiều tân, thoạt nhìn liền rất phá. Lý Tuệ Tuệ ra liền ở thôn đuôi, đồn công an cảnh sát giới thiệu tình huống. Nhà bọn họ ở trong thôn tuy rằng không phải hoàn cảnh khó khăn, nhưng gia cảnh cũng coi như là kém kia một liệt, nháo quá vài lần muốn quỹ hỗ trợ gia đình khó khăn. Nhưng kỳ thật điều kiện không phù hợp theo chúng ta biết đâu. Lý Tuệ Tuệ đã từng nhiều lần bỏ học, cuối cùng là lão sư tới khuyên, 9 năm giáo dục bắt buộc cũng muốn không bao nhiêu tiền. Nàng chủ nhiệm lớp ứng ra, Phạm Dương biên nghe, một bên hỏi, Lý Tuệ Tuệ sơ chung lúc sau liền bỏ học, đã làm xong chuyện gì? Đồn công an người cũng thực bất đắc dĩ, nói. Nàng ở trong huyện xưởng quần áo đã làm 2 năm công. Nhưng xưởng quần áo lão bản sau lại cháy, tiền lương cũng không bắt được, kia lão bản phía trước ra tai nạn xe cộ đã chết. Cho nên tiền lương cũng ném đá trên sông, thật đúng là đủ xui xẻo. Lý Tuệ Tuệ đến đế đô sau còn hào điểm, lão bản nương tuy rằng có điểm thế lực, nhưng tiền lương cho nàng, phòng ở cũng cho nàng tìm, còn xem như tốt. Tới rồi, nơi đó chính là Lý Tuệ Tuệ ra, Phạm Dương theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Kia ra phòng ở cư nhiên vẫn là thổ làm, trung gian còn có vài đạo đại cái khe, xem đến hắn là trợn mắt há hốc mồm đi đế đô liền tính là nhất nghèo địa phương cũng không thấy. Được cảnh tượng như vậy, xem ra này quốc gia bần phú chênh lệch quá lớn, xem nào đó địa phương cao cấp khu dân cư. Trực tiếp chính là cách biệt một trời, Lý Tuệ Tuệ ra môn là mở ra, nhưng từ bên này chưa thấy được người nào. Phạm Dương lại là thực nghiêm túc, bước đi qua đi, hôm nay có thể hay không được đến có lợi manh mối. Liền xem này một chuyến, liền ở hắn xuất thần thời điểm, kia trong phòng đi ra một cái trung niên nam nhân. Phạm Dương xem qua Lý Tuệ Tuệ trong nhà vài người ảnh chụp. Xác định cái này trung niên nam nhân là nàng phụ thân. Nhìn đến hắn đi ra, đồn công an người theo sát giải thích nói. Đây là Lý Tuệ Tuệ phụ thân. Chính là hắn đề nghị nói làm Lý Tuệ Tuệ bỏ học đi làm công. Chúng ta làm công tác cũng chưa có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Đặc biệt ngoan cố một người. Hơn nữa ý tưởng đặc biệt truyền thống, đặc biệt ngoan cố. Xem vẻ mặt của hắn. Phạm Dương liền cảm thấy này nam nhân phỏng chừng ở nhà không bán hai giá. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai buổi sáng khả năng có thêm càng, khả năng không có thêm càng cảm giác ta nói như vậy giống như phải bị đánh chết QAQ hôm nay đẩy hạ. Cờ hữu văn, liêu xong liền chạy thật kích thích, xuyên nhanh, mới vừa khai hố, chính là liêu hán những cái đó sự tương đương sao sao sao sao sao sao. Cho nên không xem sao sao bảo bối liền không cần xem lạp. Ngoa ngoa, hết chương.